Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 212, huyết mạch kết thúc. Tết mừng năm mới, màn đêm buông xuống. Sawyer trang viên. Bớt, ngươi không thể làm như thế. Nàng chỉ là một cái người bị hại, cái gì cũng không làm. Cảnh sát trưởng muốn ngăn cản trưởng trấn hành hung. Nàng đang hô hấp, không phải sao? Trưởng trấn Bớt cười lạnh một tiếng, chào hỏi ba cái thủ hạ, cùng ta đi vào, diệt cái này tà ác gia tộc cuối cùng một chút huyết mạch. Hoàn thành hơn 20 năm trước chúng ta nhiệm vụ chưa hoàn thành. Ia, mấy cái gia nhập năm đó diệt môn nam nhân, nhìn xem xa hoa Sawyer trang viên, gieo hò không thôi. Bọn họ cùng trưởng trấn đồng dạng, cũng không phải là có thân nhân bị ra người mặt sát hại mà muốn đối header chảm thảo trừ căn, mà là vì lợi ích. Xem bọn hắn ăn mặc, liền biết bọn họ vô cùng nghèo túng. Dựa theo Leonard nhạc mẫu Penny mụ mụ thuyết pháp, đây chính là người da trắng rác rưởi, uống rượu thổi ngưu đấu ẩu, thậm chí giết người. Bọn họ am hiểu, thế nhưng làm việc cho tốt thật tốt sinh hoạt, kia là muốn cũng không muốn muốn. Những năm này, bọn họ ly hôn, độc thân cả một đời. Cùng Thủy Hử chuyện bên trong những cái kia lưu manh người xa cơ thất thế cùng Lục Lâm hảo hán, kỳ thật căn bản không có khác nhau. Trưởng trấn Bớt triệu tập bọn họ thời điểm, liền đã cho qua ám chỉ, chờ giết Heather, chiếm Sawyer trang viên, tự nhiên có bọn họ một phần chỗ tốt. Mà nhìn Sawyer trang viên giàu có trình độ, một phần chỗ tốt liền đủ bọn họ chén lớn uống rượu ngoạm miếng thịt lớn, tiêu xài một đoạn thời gian rất dài. Cái này đủ, đến mức Heather là vô tội, bọn họ căn bản không quan tâm. Tựa như lương sơn hảo hán trong tay người nào không có mấy cái lương dân máu của dân chúng nợ, có càng là tàn sát vô tội vô số. Nhưng lương sơn các hảo hán khiêng thay trời hành đạo đại kỳ, đại biểu chính nghĩa, tối thiểu nhất các hảo hán chính mình cảm thấy như vậy. Có trưởng trấn Bớt dẫn đầu, lại có năm đó nợ máu đại nghĩa, bọn họ cũng là chính nghĩa. Cảnh sát trưởng, việc này ngươi cũng đừng quản. Trưởng trấn Bớt nhi tử, cảnh sát tiểu Heckman đưa tay ngăn lại cảnh sát trưởng, cười hì hì nói, ngươi. Cảnh sát trưởng khó thở, vô ý thức đem tay tới trên lưng cán súng bên trên. A hát, a hát, đừng kích động. Cảnh sát trưởng, cha ta thế nhưng là trưởng trấn. Tiểu Heckman giật nảy mình, cũng tranh thủ thời gian đưa tay tới trên lưng cán súng bên trên, cao giọng nhắc nhở, ai? Cảnh sát trưởng sắc mặt biến đổi rất lâu, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, đem tay theo cán súng bên trên để xuống, trơ mắt nhìn trưởng trấn một nhóm bốn người leo tường tiến vào trang viên. Chính như năm đó hắn trơ mắt nhìn Sawyer một nhà bị diệt môn đồng dạng, bất lực. Hắn liền tính có thể ngăn cản trưởng trấn Bớt lần này, thế nhưng là quay đầu trưởng trấn đem hắn mất trước, sau đó hắn sẽ mất đi công tác, vẫn như cũ bảo hộ không được Heather. Tại vô tội cùng chính mình ở giữa, hắn từ đầu đến cuối lựa chọn chính mình, đây cũng là nhân chi thường tính. Yên tâm đi, rất nhanh liền sẽ kết thúc, lần này cũng là hoàn toàn kết thúc. Tiểu Heckman cười hì hì nói, cảnh sát trưởng mặc kệ hắn, loại này nhị đại thủ hạ, ghét nhất. Phanh phanh phanh, a, son of the bitch, dày đặc tiếng súng truyền đến, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng mắng chửi. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Heckman có chút không yên, tranh thủ thời gian lật đi vào chuẩn bị tiếp ứng cha của hắn bọn họ. Cảnh sát trưởng cũng đi theo, xông vào gian phòng về sau, liền gặp trưởng trấn mấy tên thủ hạ thê thảm nằm ở nơi đó, có một thân hình đều sắp bị súng oanh bạo. Hữu tâm tính vô tâm, Heather còn là cùng Adam, Juno bọn họ trường kỳ đặc huấn, lại mạnh mẽ lớn vô tận ra người mặt tương trợ, tự đại trưởng trấn một đoàn người tự nhiên GG. Holy shit, cảnh sát trưởng trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh cái gì. Ba ba, ngươi không sao chứ? Tiểu Heckman cầm ra súng, một bên điều tra, một bên cao giọng kêu gọi. Ong ong ong, một trận quen thuộc cưa điện âm thanh từ dưới đất phòng truyền đến, để bọn họ biến sắc. Không, Tiểu Heckman hiển nhiên cũng nghe qua cưa điện sát nhân cuồng sự tình. Theo tiếng vọt tới, một tiếng súng vang, Tiểu Heckman ứng thanh đổ xuống. Header, cảnh sát trưởng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nổ súng bóng dáng. Là ta, Header cầm súng đi ra, hai tay mở ra, có chút điên cuồng cười nói. Cảnh sát trưởng cũng là đi cùng trưởng trấn đến trảm thảo trừ căn sao. Bên cạnh, ra người mặt cầm trong tay lớn cơ điện, trận địa sẵn sàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảnh sát trưởng trì trệ, cho rằng Header bức bách bất đắc dĩ phản kích, mặt lộ vẻ xấu hổ, hơi để súng xuống miệng, kêu lên, đừng xúc động, ta không phải, ta là muốn ngăn cản bọn họ. Xem ra ngươi ngăn cản không có hiệu quả a, Header nhìn xem trên đất. Tiểu Heckman cười lạnh nói, tất cả đều kết thúc. Cảnh sát trưởng thở dài, bớt chết rồi, nhi tử của hắn cùng mấy cái tùy tùng cũng chết rồi. Không có người sẽ lại tới tìm các ngươi phiền phức, thế nhưng ngươi anh họ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thị trấn New không thể lại chết người. Trong mắt hắn, động vật cùng người không có gì khác nhau. Trên thế giới này có rất nhiều động vật, có tiền liền có thể mua được. Header thu hồi điên cuồng, nghiêm túc nói ra, hơn nữa ta bà nội tại lúc, vẫn luôn đem hắn khóa dưới đất hầm rượu. Cái này hơn 20 năm qua, thị trấn New không phải cũng bình yên không có gì sao. Ta bà nội mặc dù chết rồi, thế nhưng ta sẽ tiếp nhận cái này nhiệm vụ, mãi đến hắn tự nhiên già đi. Đây là cam đoan sao? Cảnh sát trưởng nhìn chằm chằm Header. Đây là cam đoan của ta. Header nhìn thẳng cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng hoàn toàn đem họng súng hướng xuống. Nhẹ nhàng thở ra. Vậy được rồi. Các ngươi đem tất cả vết tích đều thanh lý mất. Tất cả những thứ này cứ như vậy kết thúc đi. Hắn ngăn cản không được trưởng trấn bớt bọn họ. Thế nhưng trong lòng đối với bọn họ loại này xông thẳng hắn người nhà. Mưu tiền hại mệnh hành động. Là phi thường chán ghét. Hiện tại trưởng trấn bọn họ chết rồi. Hắn mới lười vì bọn họ ra mặt. Tại tiểu bang Texas dạng này tiểu trấn bên trên. Mất tích mấy người. Quá bình thường. Dù cho hắn là trưởng trấn. Hơn nữa còn chỉ là cái treo vinh dự đầu hàm. Cảnh sát trưởng rời đi về sau. Header nhìn xem đầy đất bừa bộn. Có chút ngây người. Ngắn ngủi một tuần lễ thời gian. Nàng làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Một tháng sau, Adam, ta tạm nghỉ học, ta dưỡng phụ rời đi ta dưỡng mẫu. Ta dưỡng mẫu hiện tại rất thống khổ. Ở ta nơi này một bên, ta muốn chiếu cố nàng. Header ngay tại gọi điện thoại. Đến cùng phát sinh cái gì? Adam trầm giọng nói. Một tháng này đến nay, Header không ngừng tìm các loại lý do kéo lấy không quay về. Cũng không cho Adam đến tìm nàng. Nếu là Adam lại nhìn không ra có vấn đề, đó chính là đồ đần. Không có cái gì. Hiện tại ta đã kế thừa đại bút di sản, liền tính đi học cũng không nhiều lắm ý tứ, còn không bằng thật tốt kinh doanh nông trường đây. Header chán nản nói. Còn nhớ rõ người yêu đương lý luận sao? Ta cảm thấy chúng ta có thể lui về một bước. Bằng hữu phía trên, người yêu chưa đầy cũng rất tốt. Về sau ta hơn phân nửa liền ở lại chỗ này. Nhưng có thời gian ta sẽ đi New York xem ngươi. Còn có Juno cùng Karen. Ngươi xác định sao? Adam mơ hồ đoán được cái gì? Xác định. Header cười nói. Chờ ta bên này hoàn toàn trải vuốt rõ ràng. Ta cũng sẽ mời các ngươi tới chơi. Ta minh bạch. Adam thở dài. Vậy ngươi nhiều bảo trọng. Chú ý an toàn. Ta biết. Header mỉm cười cúp điện thoại. Nước mắt nhưng sớm đã chảy xuống. Hối hận đi. Ta đã sớm nói cho ngươi đừng tới thị trấn New. Ngươi không phải là không nghe. Trên ghế salon bên cạnh, Header dưỡng mẫu ôm bình rượu, hút thuốc, say khướt nói ra. Hiện tại làm thành dạng này, ngươi hài lòng? Thấy Header chỉ là rơi lệ không nói lời nào, Header dưỡng mẫu có chút tố chất thần kinh kêu lên. Khóc cái gì khóc? Ta chết lão công ta đều không có khóc. Không phải liền là cái nam nhân nha. Hiện tại ngươi có tiền như vậy. Muốn cái gì nam nhân tìm không thấy. Adam là không giống. Header lắc đầu. Vậy liền đem hắn kêu đến. Cho hắn sinh đứa bé. đem hắn trói chặt. Heather dưỡng mẫu tố chất thần kinh cười nói, ta sẽ không sinh hài tử. Heather buồn bã nói, Sawyer nhà huyết mạch đem bản thân mà kết thúc. Có lẽ sau này ta sẽ thu dưỡng đứa bé, nhưng ta tuyệt đối sẽ không sinh hài tử. Làm tất cả đều kết thúc về sau. Hoàn toàn khôi phục tỉnh táo nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, kết hợp ra người mặt anh họ cùng mấy cái tàn nhẫn không giống người bình thường trưởng bối. Nàng hoàn toàn tin tưởng Sawyer gia tộc huyết mạch gen là có vấn đề. Dạng này huyết mạch gen không nên tiếp tục truyền thừa tiếp. Đến mức tìm nam nhân tổ gia đình qua bình thường thời gian. Có như thế một người nghịch ngợm anh họ cần chiếu cố. Nàng cũng cơ bản từ bỏ. Nếu mà về sau có thể để cho dưỡng mẫu hoàn toàn dung nhập cái này đặc thù gia đình. Tại nàng rời đi thời điểm có thể chiếu cố ra người mặt anh họ mấy ngày. Cái kia nàng ngẫu nhiên liền có thể đi New York tìm Adam. Làm một người bạn phía trên. Người yêu chưa đầy hồng nhan chi kỷ. Thế nhưng trước đây, nàng chỉ có thể giống nàng bà nội đồng dạng. Một mực cô độc thủ hộ tại trong trang viên này. Giờ khác này, nàng không gì sánh được may mắn. Lưu lại dưỡng mẫu, cũng lưu lại một chút hy vọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.